Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3284, ngày đại hôn 2, góc truyện audio.com. Sao vậy, có chuyện gì mà ngươi cũng không sắp xếp được? Diệp Mỹ nghi hoặc hỏi. Ngươi nói xem, ngày hôm nay trưởng môn và mấy vị phu nhân đại hôn. Lúc động phòng trưởng môn sẽ tới phòng ai trước vậy? Hoa Mãn Ngọc nhún vai nói với Diệp Mỹ, nàng thật sự không biết sắp xếp chuyện này như thế nào. Chuyện này, Diệp Mỹ cũng có chút khó xử, nhiều phu nhân như vậy quả thực không biết sắp xếp thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Phi Linh Môn ngày càng náo nhiệt. Vô số tiếng hô vui mừng hội tụ, âm thanh vui mừng vang vọng trên không trung. Đệ tử Lục gia, đệ tử Thánh Linh giáo đều dùng thân phận chủ nhân tới thẳng Phi Linh Môn. Trên quảng trường cực lớn của Phi Linh Môn đã sớm có một hỷ đài cực lớn được dựng lên. Bên trên có không ít hoa tươi, nhật sát các chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, tinh mục các chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, kiền hiên đảo chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn. Thiên Vân Đảo chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, Tiêu Giao Bang chúc mừng Lục trưởng môn, ngoài Phi Linh Môn gió nổi mây phun, khí tức hùng hồn kéo tới. Cả đám cường giả của các sơn môn lớn đáp xuống, tất cả các sơn môn lớn đều tới chúc mừng, trong đó còn có đế giả đích thân tới. Trưởng môn Phi Linh Môn, ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du thành hôn, đế giả không tới thì có vẻ không có lễ nghi. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, trong nhật sát các có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Trên người mặc bộ váy dài màu xanh, lộ ra đường cong động lòng người. Làn da trắng nõn, sáng loáng như ngọc, cũng được coi là nữ tử tuyệt mỹ, người này chính là ái nữ Lạc Dĩnh của Lạc Kiến Hồng. Trong Thiên Vân Đảo lúc này không có thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan, chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi, Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng với Thanh Quán Tôn Giả, Đông Cung Huyên mà thôi. Lục mỗ đa tạ chư vị, lát nữa mong chư vị uống thật nhiệt tình a. Âm thanh Lục Thiếu Du quanh quẩn trên không trung, đủ truyền vào tai của tất cả mọi người. Thân ảnh hắn lóe lên, lập tức đi tới trước mặt người các sơn môn lớn. Kia là ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du sao? Hóa ra là hắn, cả đại lục hiện tại đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thật sự là nhân vật khủng bố, nghe nói hắn mới tu luyện vài chục năm a. Không ít tiếng nghị luận vang lên, từng đạo ánh mắt tập trung vào người Lục Thiếu Du đang mặc áo đỏ. Thiên địa các chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, trên không trung lần nữa có âm thanh chúc mừng vang lên. Không ít yêu thú khổng lồ lăng không bay tới, dẫn đầu là một đầu đại điêu màu bạc cực lớn, hai mắt như đèn lồng bắn ra quang mang sắc bén. Trên hai cánh, lông vũ tựa như đao mang, đây chính là tọa kỵ Phong Vũ Ngân Điêu của thánh nữ thiên địa các Tử Yên. Trên Phong Vũ Ngân Điêu, thân ảnh mềm mại của Tử Yên đứng đó, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, bước chân liên tục di chuyển. Thân ảnh lăng không xẹt qua không trung đi tới bên người Lục Thiếu Du. Chúc mừng trưởng môn, Tử Yên lên tiếng chúc mừng, đồng thời lúc này còn có cường giả thiên địa các đem lễ lên, được đệ tử Phi Linh Môn tiếp nhận. Đa tạ Tử Yên cô nương, Lục Thiếu Du gật đầu, đối với thiên địa các trong lòng Lục Thiếu Du cho tới hiện tại vẫn không hiểu nhiều lắm. Từ tình huống bên Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn xem ra, bọn họ cũng không quá hiểu thiên địa các. Chỉ biết rõ thiên địa các tuyệt đối không dễ trêu vào. So với tất cả các sơn môn lớn trên, góc truyện audio.com. Đại lục này còn có truyền thừa lâu hơn, nghe nói chỉ sau hoàng tộc một chút, thời gian dần dần trôi qua, bầu không khí vui mừng trong Phi Linh Môn tới đỉnh diềm. Thiếu Du, giờ lành sắp tới. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc có lẽ đều sắp tới rồi. Trong đám người, Lục Đông đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Có lẽ sắp tới rồi, chúng ta nhanh đi nghênh đón. Lục Tâm Đồng mỉm cười, ngày hôm nay nàng cũng mặc y phục mới. Đại hôn của ca ca nàng cũng cao hứng thay cho ca ca. Dứt lời, thân ảnh mềm mại của Lục Tâm Đồng đã nhảy lên trên không trung. Thiếu Du con đừng đi, con thành thật đứng ở đây là được. Lục Trung mỉm cười, thân tê hê nhảy lên cùng với Lục Đông và cường giả Phi Linh Môn tiến lên nghênh đón. Linh Thiên Môn tới tống thân, Vân Dương Tông tới tống thân. Trong sơn mạch Phi Linh, từng dãy núi liên miên không ngớt dưới ánh mặt trời phản xạ lại quang mang. Đột nhiên từ phương hướng Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn xuất hiện khí tức hùng hồn, chân trời chấn động mạnh mẽ. Lập tức có một mảng lớn yêu thú kéo tới, chúng cường giả Vân Dương Tông, TLM kéo tới. Đội ngũ mỗi bên ước chừng có mấy trăm người tới tống thân. Trong Vân Dương Tông có Vũ Ngọc Tiền, Tạ Trưởng Lão, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao, Dương Diệu. Tất cả đều có mặt, dẫu đầu là khí tức đế giả, khí tức khiến cho không trung chấn động liên tục, khiến cho lòng người rung động. Bắc Cung gia tộc tới tống thân, Độc Cô gia tộc tới tống thân, cùng một lúc không gian chấn động, ngoài Phi Linh Môn có không ít tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên. Từng đạo lưu quang xuất hiện trên phía chân trời, khí thế kinh người nhanh chóng lan tràn, không y gần chung quanh vặn vẹo, Mộc Hoàng khí, Thần Hoàng khí kéo tới. Bắc Cung gia, Độc Cô gia tộc kéo tới, người của hai gia tộc từ trên lưng yêu thú, linh thú nhảy xuống. Cả không trung gió nổi mây phun, khí thế vô hình tràn ngập thiên địa, khí tức vô hình chấn động khiến cho trong lòng người lạnh lẽo. Trước mặt bọn họ là đám người Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương đang ngạo nghễ đứng đó. Thực lực thật mạnh a. Bắc Cung hoàng tộc và Độc Cô hoàng tộc đã tới. Trong phi linh môn, mọi người ngẩng đầu thực lực thấp một chút thì toàn thân run rẩy. Chân khí linh lực trong cơ thể bị áp chế. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về phía xa, trong tầm mắt của hắn, đám người trên không trung có bốn đỉnh hoa kiều lăng không lơ lửng. Hoa kiều được vải hồng bao phủ, có hát tia thấy được bốn đạo thân ảnh mềm mại đang ngồi ở trong đó. Tân nương tới, một lát sau, trong phi linh môn có âm thanh thanh thúy vang lên. Trên quảng trường, trong sát na này, cả quảng trường ầm ĩ bắt đầu yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, lúc này sáu đạo thân ảnh xinh đẹp đang mặc hỉ bào, được khăn đỏ che mặt. Chúng nữ được vô số mỹ nữ như hoa như ngọc của phi linh môn vây quanh. Những nữ tử hộ tống tân nương trong phi linh môn như Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc Như Hoa, Nhan Kỳ, Tân Thiểu Kỳ đều khiến cho khách nhân cảm thán. Phi linh môn quả thực mỹ nữ như vân, mà mọi người hiểu rõ, sáu đạo thân ảnh xinh đẹp kia đều là người huynh quốc huynh thành. Mà trên đời này chỉ có trưởng môn Lục Thiếu Du mới có tư cách có được. Nhìn sáu đạo thân ản mềm mại uyển chuyển, trường bào trên người run lên, thân thể tiến lên phía trước, ánh mắt dường như vô tình hay cố ý. Góc truyện audio.com, mà tìm kiếm trên không trung, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Cách chương.